Thế giới Shinobi, chương 26, Hội nghị ngũ đại Kage, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị ngũ đại Kage đã chính thức bắt đầu. Kazeki là người mở lời đầu tiên. Tôi có vài điều muốn nói. Tuy vậy, lão già Tsuchikage cứ liên tục cắt ngang lời nói của Kazeki. Điều này khiến cho Karuki cảm thấy thật phiền phức. Karuki tự nhận bản thân mình không hề có tố chất làm một nhà lãnh đạo. Bởi cô hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn để ngồi nói chuyện với một lũ miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Nói có mỗi một chuyện mà cứ phải vòng vèo mãi mới tới đích. Này, Karuki, Shisui nhắc nhở, em biết. Karuki đặt tay vào chiếc kunai ở trong hộp. Rầm, một tiếng. Chiếc bàn của Raikik đã bị ông ta đập cho vỡ nát. Vù, tất cả các cận vệ đều đứng ra bảo vệ Kage của họ. Nhưng vô hình chung đã tạo thành cục diện bốn làng chống một làng. Và tất nhiên, phe chỉ có một làng là đoàn Raikik. Shisui và Karuki đều mở ra Serinyan. Ba khỏa câu ngọc xoay tròn trong đồng tử của họ. Mifune lên tiếng nhắc nhở. Đây là một cuộc hội thảo. Xin hãy kiềm chế. Karuki, Shisui, lui lại. Sunet nhắc nhở. Cả hai người nữa đấy. Temari, Kankuro, đây là tiếng của Kazeki. Mizuki cũng lên tiếng. Ao, Chojuro, được rồi. Lão Tsuchikage thì chỉ ngoắc đầu về phía sau một cái. Và cứ thế, các cận vệ lại trở về vị trí ban đầu. Hội nghị được tiếp tục. Mọi chuyện càng ngày càng căng thẳng hơn khi Raikik chỉ ra Akatsuki là do những Nukenin từ làng lá, làng cát, làng đá, làng xương mù lập ra. Và rồi, kể cả chuyện các làng lợi dụng Akatsuki cũng được đem lên bàn hội nghị. Nhưng càng phiền phức hơn là Karuki và Shisui cũng bị đem ra bàn luận. Theo như ta được biết, Uchiha Shisui và Uchiha Karuki của làng lá đều là những kẻ có khả năng sử dụng ảo thuật vô cùng mạnh mẽ. Vậy nên không ngoại trừ khả năng bọn họ cũng có thể điều khiển được vĩ thú để cấu kết với Akatsuki. Hoặc là, mưu lợi cho chính làng bọn chúng. Tsuchikage lên tiếng. Shisui khẽ nhắc nhở. Bình tĩnh đấy nhé. Karuki, yên tâm. Karuki cười nhạt. Sunet cau mày. Uchiha Karuki và Uchiha Shisui đều không có liên quan gì đến Akatsuki hay bất kỳ một vụ mưu lợi nào. Nếu không, đã chẳng có việc Akatsuki tập kích Konoha. Với tư cách là đồng minh làng lá, Kazeki cũng lên tiếng. Quả thật, bọn họ không có liên quan gì đến chuyện này. Cho dù tộc đã bị diệt gần như toàn bộ, nhưng Serinyan của Uchiha vẫn luôn trở thành điều kiêng kỵ. Shisui khẽ thở dài. Karuki gật đầu. Chỉ cần nhìn thấy thái độ đề phòng họ của những người ở trong phòng họp này là rõ thôi. Hội nghị lại tiếp tục đi vào tranh cãi. Karuki cảm thấy vô cùng đau đầu khi Mizuki tiết lộ rằng làng sương mù của bọn họ bị Akatsuki ảnh hưởng. Thôi thì ngài cứ tuôn hết ra luôn đi cho đủ bổ. Hokage, Sama, Shisui xoa đầu cô, và có vẻ như lời nói của Karuki ngày hôm nay rất thiêng khi mà ngay sau đó, Sunet cũng tiết lộ một thông tin động trời. Thủ lĩnh của Akatsuki, nhiều khả năng là Uchiha Madara. Các Kage ngồi ở đây đều là những người trải qua vô số lần tắm máu tanh mới ngồi lên được ngôi vị Kage hiện tại. Vậy mà giờ đây, khi nghe được thông tin mà Sunet tiết lộ, họ cũng không khỏi biến sắc. Chẳng phải hắn chết từ lâu rồi sao? Tsuchikage có vẻ như vẫn chưa hết kinh hoàng. Sunet nhíu mày, tôi cũng không rõ chi tiết. Nhưng nguồn tin thì rất đáng tin cậy. Hắn đúng là một con quái vật. Karuki nhíu mày, đột nhiên phi đến giữa phòng họp khi mà Shisui còn chưa kịp ngăn cản và tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Xoẹt, cánh tay của tên Bạch Jesu bị chém đứt. Ngay lập tức, tất cả các cận vệ lại đứng chắn trước Kage. Tất cả mọi người đều tiến vào trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Uchiha Sasuke đã tới đây. Câu hỏi là, bây giờ cậu ta đang ở nơi nào? Mặc cho bị chém mất một cánh tay. Bạch Jesu vẫn nói bằng một chất giọng vô cùng phấn khởi. Làm sao để tìm ra hắn đây? Tên này, sao hắn lại? Uchiha Sasuke, Akatsuki, Sharingan, là kẻ đã đánh bại Haku và Zabuza. Vô vàn những tiếng hỗn tạp đan xen nhau. Karuki trừng mắt nhìn thẳng vào Bạch Jesu. Ba khỏa câu ngọc xoay tròn với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nói, Sasuke đang ở đâu? Các người đến đây có mục đích gì? Tuy nhiên, ngay lập tức, tên Bạch Jesu đã không còn hơi thở của sự sống. Karuki kiểm tra, hắn chết rồi. Quả nhiên Akatsuki không hề dễ đối phó. Gaara trầm ngâm, Okisuke, Urakake, cho dù liều mạng cũng phải bắt được tên Sasuke về đây. Mifune ra lệnh, còn nữa, truyền lệnh cho tiểu đoàn 2 chuẩn bị. Vâng, thưa ngài, đi theo ta. Darui, Si, Raikich nâng tay lên, có vẻ như chuẩn bị định đập vỡ bức tường. Khoan đã, Sunet ngăn cản, nếu các vị muốn đi, hãy để một Uchiha đi theo. Sasuke đã rời làng rất lâu nên chúng tôi không rõ khả năng hiện tại của cậu ta. Nhưng đối phó với Sharingan thì không ai rành hơn Uchiha đâu. Tôi sẽ đi, Shisui lên tiếng. Raikich cau mày một cái rồi cũng quay ngoắt đi. Đừng có cản đường ta. Chấm, nói rồi ông ta đập vỡ bức tường ở bên cạnh rồi đi tìm Sasuke. Shisui gật đầu với Sunet rồi cũng đi theo. Karuki thu lại Sharingan, đứng ở đằng sau Sunet. Bình tĩnh chút, Karuki, Sunet nhắc nhở. Vâng, Karuki gật đầu. Thật ra thì Karuki cảm thấy mình vẫn đang rất bình tĩnh. Bằng chứng là người đi theo Raikich tìm Sasuke là Shisui. Chứ không phải cô, xa cách nhiều năm như vậy. Bảo Karuki không muốn gặp Sasuke. Đó là giả, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình không thể gặp Sasuke trong hoàn cảnh này. Để một Uchiha đi đối phó với Sasuke đã là giới hạn của các Kage. Nếu như bây giờ Karuki cố chấp muốn tìm Sasuke, điều này sẽ khiến cho các Kage khác kiêng kỵ Konoha. Bởi Karuki là chị gái ruột của Sasuke, và mối liên kết máu mủ ấy mà, sẽ khiến cho con người ta làm ra những chuyện điên rồ nhất. Một trong số đó là việc Karuki có thể bao che cho Sasuke. Một Nukenin thuộc Akatsuki, và vô số rắc rối sẽ phát sinh từ đó. Một vài cuộc nói chuyện đã diễn ra giữa Kazekage và Tsuchikage. Karuki không chú ý lắm. Khi cô định thần lại, thì nghe thấy vị Kazekage trẻ tuổi hỏi Tsuchikage một câu như thế này. Ngài đã đánh mất phẩm giá của chính mình từ thuở nào? Câu này tác giả không thực sự chắc chắn lắm. Đây là câu mà Gaara đã hỏi trong manga. Còn trong anime thì Gaara lại hỏi có chút khác. Đã bao giờ ngài từ bỏ chính bản thân mình? Sau câu hỏi ấy, dường như cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Và rồi đoàn Kazekage rời đi. Cùng với một người bên phía Tsuchikage, họ tiến về nơi Raikich và Sasuke đang giao đấu. Karuki ngẫm nghĩ một chút về câu hỏi của Gaara. Trong suy nghĩ của Karuki, con người, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi. Cho dù là xấu hay tốt, còn phẩm giá rồi cũng sẽ mai một đi vào một ngày nào đó. Nhưng cũng có những người may mắn tìm lại được cái phẩm giá ấy. Số còn lại thì không. Karuki đã từng là loại người thuộc vế đằng sau. Chỉ là từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhận ra. Karuki của ngày xưa là như thế này. Chiến đấu, rồi bảo vệ tất cả mọi người. Đó là một vòng tròn lặp đi lặp lại. Lúc nào cũng hò hét phải bảo vệ tất cả mọi người. Gồng gánh lên vai vô số trách nhiệm. Để rồi cuối cùng thì chẳng bảo vệ nổi ai hết. và rồi sau đó lại tự trách mình, lại càng xa vào thế giới âm u, đen tối, rồi lại gắng gượng tiếp tục đứng lên bảo vệ mọi người. Cứ thế tạo thành một vòng lặp vô hạn khiến thân thể tê dại và chết dần chết mòn. Nhưng Karuki cảm thấy may mắn, khi mà cô không thể tự tìm lại phẩm giá chính mình, thì có người đã giúp cô tìm được nó. Khi mà cô đang dần chìm trong bóng tối, thì đã có người kéo cô về lại phía ánh sáng. Lúc đó, Karuki chợt nhận ra, mình chỉ là một con người, và sức người thì luôn có hạn. Karuki giờ đây không gồng gánh trách nhiệm trên vai, sẽ chỉ làm điều mình muốn, và chỉ bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Đó mới là Uchiha Karuki. Tiếng vang của giày dép ngày càng gần, nguồn chakra càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Xoẹt, những tấm mảnh treo bị chém đứt. Uchiha Sasuke với mái tóc xanh đen cùng đôi mắt hoa văn phức tạp cùng những vệt máu dài chảy từ mắt còn đọng lại đã đứng trên trần nhà. Và đang dùng một đôi mắt đáng sợ nhìn xuống dưới. Keng, Sasuke đưa kiếm ra đỡ một chiếc kunai. Và đập vào mắt cậu ta. Là một đôi mắt đỏ như máu được đan xen bởi những hoa văn phức tạp. Đó là đôi mắt của một cô gái có dung mạo giống Itachi đến 7-8 phần, và cô gái đó cũng đang nhìn cậu với một cái nhìn tương đối dữ tợn. Đã lâu không gặp, Sasuke, tiếng nói trầm phát ra từ miệng cô gái ấy. Một trận khói mù mịt bốc lên. Mangekyo Sharingan vs Mangekyo Sharingan. Cách chương.